kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 729, trong vạc chi não. Quan tài thủy tinh khoang thuyền răng rắc một tiếng mở ra. Shiva kéo đại lượng cái ống, hùng hùng hổ hổ từ trong quan tài đi ra, mở ra con mắt thứ ba, làm cho Tô Đại Nhiên cảm nhận được cuộc đời này nhất cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Huyết nhục của chính mình, linh hồn, xương cốt đều ở rên rỉ thống khổ lấy. Tiểu tử, ngươi thực sự rất khí chương a, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng. Shiva ngẩng đầu, tuy là khoảng cách Tô Đại Nhiên còn có 7-8 mét, nhưng hắn thực sự cảm giác được Shiva bàn tay nắm được cổ của mình. Đây chính là trong huyết hà cổ lão quỷ, bị sao gần mặt trời thế giới xưng là thần linh tồn tại sao? Dù cho thân thể của hắn xuất hiện một vài vấn đề, nhưng như trước sở hữu Tô Đại Nhiên không cách nào ngăn cản khủng bố số lượng. Ngươi không dám giết ta. Tô Đại Nhiên đồng tử tản ra cực hạn sát khí. Lòng bàn chân của hắn tuôn ra đại lượng kim sắc xiềng xích. Kim sắc xiềng xích dung hợp dưới, biến thành gen cầu. Gen cầu bắt đầu điên cuồng bổ sung năng lượng, nổi lên uy lực cực kỳ khủng bố. Tiếp lấy sau lưng của hắn bốn cái cánh tay phá thịt mà ra. Trong giây lát đó, khói đen che phủ, cánh tay da rẻ phơi bầy màu nâu xám, trở thành quỷ cánh tay. Cánh tay cắm vào mặt đất chốc lát, mặt đất tuôn ra đại lượng hắc thủy cùng vũ khí. Ta có lẽ không giết được ngươi, thế nhưng, ta có nắm chặt cùng ngươi đồng quy vu tận. Mất đi quan tài bảo vệ ngươi, còn có thể duy trì bao lâu? Tô Đại Nhiên khi tiến vào thạch thất một khắc kia, liền phát hiện Shiva thân thể xuất hiện vấn đề. Cái vấn đề đại, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ bằng ngươi, tới a, Shiva hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Tới thì tới, Tô Đại Nhiên hung tàn khí độ tan ra bốn phía, lay động toàn bộ, Shiva cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Kinh khủng hủy diệt khí tức gắt gao đè nặng Tô Đại Nhiên. Trong mắt nổi lên điên cuồng. Tới a, Shiva rít gào. Lực lượng vô hình làm cho Tô Đại Nhiên thất khiếu chảy máu. Bắp thịt toàn thân đều run rẩy. Ta sẽ sợ ngươi. Nực cười. Tới thì tới. Mọi người cùng nhau chết. Tô Đại Nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Gen cầu áp xúc lực lượng kinh khủng càng đáng sợ hơn. Bên trong trẻ nít nhỏ đều mở hai mắt ra. Mặt đất tràn ra hắc thủy cùng hắc vụ liền cùng long quyển phong giống nhau. Chui vào gen cầu bên trong. Kim sắc gen cầu bên trong xuất hiện màu đen hột. Thay đổi càng kinh khủng hơn. Chết thì chết. Ai sợ ai. Tới a, tới a, tới thì tới. Một người một thần tướng lẫn nhau rít gào. Ai cũng không chịu để cho nó ba phần. Đình viện bầu trời mây đen rậm rạp. Sấm chớp rền vang. Mưa rào tầm tã. Một cỗ cổ khí tức vô hình, làm cho mặt hồ bình tĩnh nhấc lên ngập trời bọt sóng. Mặt đất ùng ùng run rẩy không ngừng. Tới thì tới, Tô Đại Nhiên phát sinh lớn nhất từ trước tới nay giống giận. Gen cầu xuất hiện nhỏ, nhẹ vết nứt, phảng phất một giây kế tiếp sẽ bạo liệt mở ra. Ngọa tào, tiểu tử, ngươi cư nhiên tới thực sự. Ta, con mẹ nó, coi như ta thua, coi như ta thua. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên điên cuồng hai mắt, Shiva sợ rồi, nàng vội vã buông ra Tô Đại Nhiên, đồng thời lui về sau một bước, tiếp lấy phẫn hận nhìn lấy Tô Đại Nhiên hô, lão nương gặp qua hung, chưa thấy qua dữ dội như vậy, mẹ, coi như ngươi lợi hại, được chưa? Tô Đại Nhiên nứt lấy nụ cười tàn nhẫn, so với tàn nhẫn, hắn còn không có sợ qua ai, nói đến tích mệnh, của người nào thọ mệnh trường, của người nào địa vị cao, ai hơn thêm tích mệnh. Bất quá, hắn còn là vội vàng lực lượng khống chế, miễn cho chính mình gen cầu thực sự nổ, cùng La Sát có quan hệ tồn tại, đều ti em là người điên. Tiểu tử, ngươi ti em đến cùng muốn làm gì? Shiva hùng hùng hổ hổ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. La Sát, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, phía trước nghe miệng lớn nói. Thế gian này chỉ có một La Sát, đó chính là ác sát, còn có Shiva hùng hùng hổ hổ dáng dấp, liền cùng xã hội thiếu nữ bất lương giống nhau. Huyết Hà Văn Minh cùng văn minh nhân loại chung sống hơn 1.000 năm. Nhân loại đồng hóa năng lực thật đúng là rất khủng bố. Ở hơn 1.000 năm ở chung dưới, liền thần minh đều bị đồng hóa rất nhiều. Ta muốn biết, tòa thành này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên chăm chú nhìn Shiva. Lão nương dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Shiva ngữ khí mang theo khó chịu. Mới vừa cùng Tô Đại Nhiên so với tàn nhẫn chính mình thua. Nàng làm sao lại trả lời Tô Đại Nhiên vấn đề? Bất quá, trong lúc bất chợt, Shiva ánh mắt híp lại. Bên trong lóng lánh làm cho Tô Đại Nhiên bất an sáng bóng. Ta đoán ngươi nghĩ muốn biết. Cũng không chỉ tòa thành này chuyện gì xảy ra đơn giản như vậy. Không, ngươi nên có rất nhiều vấn đề a hát. Shiva đột nhiên xoay ngược lại. Làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm càng phát ra bất an. Ta đều có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, thì nhìn ngươi dám không dám. Như thế nào cái dám pháp? Tô Đại Nhiên hỏi. Shiva từ huyết thủy bên trong lật nửa ngày. Lấy ra một đóa 12 cánh hoa màu đen hoa sen. Hoa sen hoa tâm có một trong suốt cái chụp. Bên trong liên tiếp vô số đường bộ. Không biết dùng để làm gì. Nhưng Shiva ánh mắt lại mê rồi mắt. Như có chút ít vui vẻ. Ở ta Huyết Hà Văn Minh. Có một loại kỹ thuật. Gọi là trong vạc chi não. Ta có thể mang ngươi đại não từ trong thân thể của ngươi hoàn mỹ vô. Khuyết cắt đi, bỏ vào cái này thịnh có duy trì não sống sót doanh dưỡng dịch trong vạc. Những tiến lộ này, có thể cùng ngươi não thần kinh cuối cùng liên tiếp. Vừa nói, Shiva ngón tay xẹt qua 12 cánh hoa hoa sen phiến lá. Mỗi đóa phiến lá đều xuất hiện kỳ quái hoa văn, liền cùng mạch một dạng lan tràn thiểm quang. Ta đã đem ta toàn bộ ký ức quán thâu vào trong vạc chi não. Làm ngươi thần kinh chưa mũi nhọn. Cùng những tiến lộ này liên tiếp, có thể tiến nhập trong trí nhớ của ta. Ở trong vạc chi não, người có thể cảm thụ hoàn toàn bình thường ảo giác. Bất kể là người, vật thể, bầu trời, tự thân vận động, thân thể cảm giác, hoàn cảnh, sinh hoạt hàng ngày. Toàn bộ 3.3 đều là 100% hoàn toàn chân thực tính. Muốn biết, người có gan liền tự mình tiến tới. Shiva ngẩng đầu lên. Khiêu khích nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên sắc mặt khó coi. Cái này thì em sánh bằng tốt cuộc đời du hí còn muốn kích thích. Mỹ hảo cuộc đời du hí nhiều nhất là thay thế thức đại não tiến nhập trò chơi thế giới. Mà Shiva cái này lại là cắt chính mình đại não. Tiến nhập trong vạc chi trong đầu. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên mặt lộ vẻ xấu xí. Shiva đắc ý nói ra. Yên tâm, ta có thể hoàn toàn cắt bỏ ngươi đại não. Sẽ không để cho ngươi tử vong. Đồng thời, ở ngươi tiến nhập trong vạc chi sau đầu, ta sẽ không ra tay với ngươi. Đây là thân là thần linh hứa hẹn. Trừ phi ngươi ở đây trong vạc chi trong đầu tử vong, mới có thể thực sự tử vong. Tiểu tử, ngươi dám không dám? Shiva nhíu mày, phát sinh tiếng cười đắc ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.